Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Lâm Viễn Nam buồn cười không thôi mà đem nàng ủng ở trong ngực. Nhậm nàng như thế nào dẫy dụa đều không buông tay. Môi tới gần nàng bên tai nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Nhìn đến nàng vành tai lập tức nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Mềm mại rất là câu nhân. Hắn nhịn xuống đem này một ngụm nuốt vào trong miệng. Rồi sau đó cười nói, nương ngóng trông ôm tôn tử, ta có thể có biện pháp nào, ngày mai ta nói khác lời nói, nàng làm theo còn có thể nghĩ vậy phía trên, không cần hoan uổng ta, lòng dạ hẹp hòi, liền ta cũng không biết là chuyện khi nào, người nhưng thật ra mặc kệ nó ở đâu cái góc xó xỉnh đều có thể nhảy ra tới. Ngươi còn không tin ta sao, ta thật không biết, vì nàng khí không đáng. Nghe lời, A Thiền tự nhiên cũng biết này trận dầm ăn không có gì đạo lý. Chính là tưởng tượng đến cái kia nữ tử ở làm chuyện này khi hoài mừng thầm cùng ngọt ngào. Nàng lại có chút, ghen ghét, bị hắn lớn như vậy đĩnh đạc mà nhìn chằm chằm. A Thiền nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng đời này cũng liền chú định là cái bôn ba với sinh hoạt vây quanh người nam nhân này đến viên. Mãn tục nhân, bởi vì thâm ái. Cho nên hết thảy đều tâm can tình nguyện, người có từng đọc quá thư? Lâm Viễn Nam nghi hoặc nói, A Thiền lắc đầu, ta ở Phương gia từng xem qua Phương tiểu thư khăn thượng có ghi này hai chữ. Tên của ngươi ta cũng nhận được, hai cái đôi một khối, liền tính là không nói, đoán cũng đoán được ra tới chương 53 hắn thân hình cao lớn. A Thiền còn phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ hắn mặt. Quai hàm phồng lên rất là đáng yêu động lòng người, cánh môi phấn lượng oánh nhuận, như đá quý lóng lánh con người dưới ánh đèn có vẻ có vài phần bức người. Lâm Viễn Nam nhịn không được cúi đầu ở nàng trên môi toát một ngụm. Vỗ về nàng đen nhánh sợi tóc cười, vậy ngươi nói muốn ta như thế nào ngươi mới có thể nguôi giận. Ta việc tốn sức làm không tồi, nếu không ngươi thử xem. Nếu là không hảo ngươi đang tìm tư khác biện pháp trừng phạt ta. Này nhưng thành, A Thiền đầu tiên là một mảnh như lọt vào trong sương mù. Đãi cảm nhận được tiểu A Nam chống nàng tức thì hiểu được. Trên mặt một trận nóng rực, nũng nịu mắng, ngươi thật là không biết xấu hổ. Lâm Viễn Nam cũng không có nghe đi vào, mà là ôm lấy nàng mặt dày mày dạn hướng mép giường dịch. Ngoài miệng cũng không có đứng đắn. Người ta chi gian thân cận vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Quan có xấu hổ hay không chuyện gì? Ta dốc sức người chịu chính là, nếu có thể sớm chút hoài cái hai tử càng tốt, tuổi trẻ chút thời điểm thân thể cũng hảo khôi phục. A Thiền còn muốn nói cái gì bị hắn dùng miệng. Cấp ngăn chặn, tràn ra một chút chống cự ngâm khẽ, bóng đêm từ từ, cuối cùng vẫn là từ hắn làm bậy, ý loạn tình mê chung. Nàng vuốt ve hắn gương mặt, theo hắn cho mà sóc nảy lay động, như là trong gió đong đưa không ngừng cành liễu, sắp vặn gãy eo, lại là mong không đến đầu. Hắn mũi cao thẳng, mặt nghiêng càng hiện thâm thúy tuấn mỹ. Trên người hắn mê người nhất địa phương là cặp kia như sao trời thâm thúy con ngươi. Còn có kia trương bạc tình rồi lại không chút để ý cong ra một mặt độ cung môi. Nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Hơi hơi ngửa đầu gần sát hắn trong cổ họng hôn môi. Thân thể hắn cứng đờ, căng thẳng nghiến răng nghiến lợi mà xem nàng. Người cái này, ngoặc kép, sướng, hoành ở lẫn nhau gian về điểm này không mau như vậy biến mất. Đều nói đầu giường đánh nhau giường đuôi hợp, lại cũng là cái này lý. Mà Chu gia lại là từ sáng sớm nháo tới rồi buổi tối đều không được ngừng nghỉ. Đã từng gắn bó keo sơn hai người ở gặp được sự tình thời điểm tất cả đều dựng lên toàn thân thứ. Không đem đối phương chát máu tươi đầm đìa không bỏ qua. Chỉ chờ nhiều năm sau, hết thảy đều bình phục xuống dưới thời điểm, mới phát hiện bọn họ đều quá mức hồ đồ, mù quáng tin tưởng người khác, cuối cùng bị dụng tâm kín đáo người xuyên bộ trụ, Chu Lương lại không biết ôn nhu thương tiếc là cái gì. Mà Vương Tú cũng chỉ đến đi theo người khác bên người miễn cưỡng cười vui. Quá cái xác không hồn nhật tử, chung quy bất quá một câu hối hận thì đã muộn, Chu tổ mẫu bị kia hai người nháo đến não nhân đều đau. chống quải trượng đi vào cản hai người. Quở trách Chu Lương nói, tức phụ là chính ngươi tuyển, nàng tốt xấu ngươi không rõ ràng lắm. Ghen ghét đa nghi vốn chính là nữ tử thiên tính, ngươi cùng nàng bồi cái không phải. Sau này cùng kia Chu quả phụ không hề lui tới liền thành. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kia Chu quả phụ sinh đến chanh chua, mặt mày tất cả đều là tà khí. Vừa thấy liền không phải người đứng đắn, ngươi cố tình cùng nàng như vậy có liên lụy. Trường điểm đầu óc thành sao? Vương Tú ủy khuất không thôi, đầy mặt nước mắt mà ôm Chu tổ mẫu cánh tay nói. Hắn là quyết tâm muốn nhận kia Chu quả phụ là người tốt. Toàn trấn trên người ai không biết nàng bị nhiều ít nam nhân gối quá. Lại cứ ngài hảo tôn tử nhìn không thấy. Nếu là lại như vậy đi xuống, ta nhìn cuộc sống này sợ là quá không nổi nữa. Chu tổ mẫu nâng lên quải trượng gõ Chu Lương. Nổi giận đùng đùng, ngươi đừng cô phụ ngươi muội tử vì ngươi ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền cho ngươi cưới vợ khổ tâm. Nột, ngươi có phải hay không chê ta sống số tuổi quá dài? Thế nào cũng phải muốn đem ta cấp tức chết ngươi mới cam tâm. Ngoặc kép, Chu Lương lúc này chính khí trên đầu, bị tổ mẫu gõ càng cảm thấy đến nan kham, khí lời nói bất quá đầu óc bật thốt lên liền ra. Người nương đã sớm ngóng trông hai ta tan, hà tất lấy này giả dối hư ảo sự làm lấy cớ. Người nếu không nghĩ cùng ta quá cuộc sống này, ta tan chính là, bẩn thỉu nhân ra một cái quả phụ làm cái gì? Sớm biết rằng như vậy, ta chính là cưới cái quả phụ cũng biết tận tâm tận lực hầu hạ ta. Đâu giống ngươi, chính là cái keo kiệt nghèo phụ nhân còn tưởng bãi đại nãi nãi bộ tịch. Này trận ngày lành cũng quá đủ rồi, tìm thương ngươi nam nhân tiếp tục hầu hạ ngươi bãi, ta chính là này không tiền đồ, không chậm trễ ngài phát tài chiêu số. Chu tổ mẫu nghe hắn lời này càng nói càng hỗn trướng, vội vàng gấp giọng ngăn lại, đáng tiếc thời gian đã muộn, hắn nói chính là khí lời nói nhưng nghe vào người khác trong lòng lại cảm thấy càng như là hắn. Thiệt tình lời nói. Vương Tú tuổi còn nhỏ không chịu đựng quá cái gì sóng to gió lớn. Thình lình nghe đến mấy cái này lời nói, cả người đều như là ngã vào hầm băng, nàng thật không tưởng cùng hắn tan cái này ra, bất quá là khí bất quá muốn cho hắn thu liễm thu liễm. Ai biết, Vương Tú đột nhiên cảm thấy chính mình liền nước mắt đều lưu không ra. Cười lạnh nói, ta nương thường nói ta là cái mắt bị mù. Trấn trên như vậy thật tốt nhân gia nhi tử ta một cái không chọn. Thiên chọn ngươi như vậy cái phần mộ tổ tiên thượng không mạo quá khói nhẹ nghèo mấy đời nhân gia. Ta còn khuyên mẹ ta nói trở lại quá mấy năm liền xoay người. Cuộc sống này tổng có thể quá hào. Ai biết chính mình đánh chính mình một miệng tử. Thật là đau thực, Chu Lương, ngươi còn không có gì bản lĩnh liền sẽ ở bên ngoài làm 7v8. Nếu là thật tiền đồ. Còn có ta Vương Tú chuyện gì? Người nói là bãi, chi bằng nhân lúc còn sớm, chúng ta nhân lúc còn sớm tan, ai cũng đừng kéo ai. Chu Lương thấy nàng đại buổi tối liền như vậy chạy về nhà mẹ đẻ. Vừa định nâng bước truy, nhưng lại nhịn không được tưởng vạn nhất nha đầu này càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính mình sau này càng không có gì ngày lành quá, chi bằng thừa dịp lúc này lạnh một chút nàng. Cũng làm nàng biết không phải khi nào nàng phát giận chính mình đều sẽ chịu. Chu tổ mẫu trong miệng nhắc mãi. Ta đời trước chính là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thế nào cũng phải quán thượng các ngươi này hai cái không bớt lo. Còn không truy, lại không truy để ý không có tức phụ. Ngươi phải có bản lĩnh chính mình trọng cưới đi. Ta nhưng không có tiền cho ngươi. Bên ngoài trời tối rối tinh rối mù. Vương Tú không thật giải khai chân chạy, liền chờ Chu Lương đuổi theo ra tới. Nếu hắn lập tức chạy tới, này liền thuyết minh hắn trong lòng trang chính mình. Cuộc sống này còn có thể đi xuống quá. Nếu là không có, vậy thuyết minh hắn thật sự sinh ra tâm tư khác, lại cường kéo cũng không thú. Có lẽ đây là bọn họ hai người mệnh, bị người mọi cách cản trở sau còn muốn kiên trì ở bên nhau. Đáng tiếc lại thành người khác trong mắt chê cười. Cuối cùng vẫn là về tới sự tình nguyên điểm. Vương Tú mới ra đầu ngõ bị người cấp ngăn cản đường đi. Đúng là kia Chu quả phụ. chỉ nghe nàng một bộ sớm đã dự đoán được khẩu khí. Cũng không uổng công ta ở gió lạnh chung đứng một canh giờ. Người thật đúng là không làm ta thất vọng. Như thế nào, không nói hợp lại, người vẫn là quá tuổi trẻ. Chu Lương cùng ngươi ở bên nhau quá ủy khuất. Giống ngươi loại này tính tình chỉ có phú quý nhân gia lão gia mới vui xem. Bọn họ có rất nhiều thời gian bồi ngươi hống ngươi. Chu Lương trên vai đè nặng người một nhà sinh kế. Ngày thường đã rất mệt, còn phải muốn cung phụng ngươi. Ngươi lương tâm sẽ không bất an. Cho người ta làm tức phụ, nhất quan trọng sự là đến sẽ đau nam nhân. Hắn ăn đánh ngươi liền thuốc trị thương đều không cho thu xếp sát. Trừ bỏ la lối khóc lóc kêu la còn sẽ cái gì? Ta nếu là cái nam nhân cũng không vui cùng ngươi sinh hoạt. Ta hôm nay cũng liền cùng ngươi nói rõ đi. Ngươi thấy thế nào ta đó là chuyện của ngươi. Nhưng là người nam nhân này ta coi trọng. Ngươi tưởng về sau có thể quá hai ngày thái bình nhật tử. Liền chạy nhanh cùng hắn tan. Bằng không đến lúc đó chỉ biết nháo đến càng thêm khó coi. Vương Tú ở trong gió đêm thân mình run rẩy, nguyên lai bọn họ đều đã thương lượng hảo, nàng còn xa cầu cái gì? Lập tức cười lạnh một tiếng, có thể bị ngươi loại này không biết xấu hổ hồ ly tinh câu đi nam nhân. Ta còn muốn hắn làm cái gì? Chúng ta chờ xem, ta đảo muốn nhìn hắn cùng ta tan hòa cuộc sống này có thể hảo quá thành cái gì, Chu quả phụ nhìn. Vương Tú biến mất ở màn đêm, lắc lắc đầu. Vẫn là quá tuổi trẻ, dăm ba câu liền chịu không nổi. Cũng hảo, tỉnh sức lực Chu Vương hai nhà đêm đều dài dòng thực. Như là từng có một năm như vậy trường mới đến đầu. Chu Lương nhẫn đến ngày hôm sau buổi sáng, dậy thật sớm, cái gì đều không rảnh lo liền phải hướng Vương ra chạy. Vương Tú cũng nên thanh tỉnh, cái gì đều so bất quá hai vợ chồng tâm chi kỷ chính thức mà sinh hoạt. Vì một cái quăng tám sao cũng không tới Chu quả phụ nháo thành như vậy có ý tứ gì? Còn chưa đủ làm người chế giễu. Chu tổ mẫu giữ chặt hắn, dặn dò nói, liền tính nàng vô cớ gây rối, người đem nhân gia cô nương khí về nhà mẹ đẻ chính là ngươi không đúng. Trên đường cấp mua tốt hơn xem đồ vật, cùng nhân gia nói hai câu lời hay, đem việc này hiểu rõ mới là đứng đắn, nhất thời miệng thống khoái. Hiện tại biết khó chịu, Chu Lương buông xuống đầu lên tiếng liền vội vàng rời đi. Hắn suy nghĩ cẩn thận, chính mình là cái ăn nói vụng về. Vương gia bên kia hỏa khí chính vượng, nếu là hai bên lời nói đổi lời nói nóng này không chừng có thể xả ra càng thêm khó có thể cứu. Lại nói tới, loại sự tình này vẫn là nữ tử há mồm tương đối hảo. Hắn đi tiệm rượu tử đánh hai lượng hoa điêu hiếu kính nhạc mẫu. Quay đầu liền đi Lâm gia, thời điểm mấu chốt, cũng chỉ có cái này muội tử có thể cậy vào. Hắn nhiều ít biết tổ mẫu nửa câu không đề cập tới A Thiền là không nghĩ làm hắn tới quấy rầy A Thiền sinh hoạt, nhưng hắn không biện pháp, nếu là không tới, không chừng hắn liền thật không tức phụ. Lúc đó A Thiền mới rời giường không lâu. Lâm Viễn Nam lúc này xuân phong đắc ý thực, vẻ mặt thỏa mãn, hai con mắt nhắm chặt còn ở ngủ, một mảnh không lăm chói mắt quang đánh tiến vào, có vẻ hắn càng thêm ôn nhu thanh tuấn, kỳ thật hắn môi tuyến rất đẹp, khóe miệng hơi kiều, không cười thời điểm đem bực này ưu thế che giấu, thanh lãnh cao ngạo, tuy rằng diện mạo thượng giai, chưa từng có nhiều biểu tình. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi liền biết hắn là một cái không hảo ở chung người. Nàng nhìn kia phiến vượng người mắt quang mang, bất đắc dĩ mà thở dài. Đây là hố sâu, một khi rơi vào đi cũng đừng tưởng bò ra tới. Bà mẫu lúc này đã ở bên ngoài thu xếp, trong nhà dưỡng mấy chỉ tiểu kê, một bàn tay là có thể hợp lại trụ. Hoàng Nhung Nhung mau thực mềm sờ lên thực thoải mái. Buổi tối thời điểm cùng bà mẫu ở trong nhà chính ngủ. A Thiền mở cửa ra tới, thấy đầy đất gà con trên mặt ý cười gia tăng, nhấp miệng nói, một đoàn thật đáng yêu, Lâm Đại Nương hướng trên mặt đất giải một phen gạo kê. Nhìn gà con nhóm mổ, cũng đi theo cười, chờ trưởng thành là có thể đẻ trứng. Vừa lúc cho ngươi bổ thân mình, A Thiền không biết cố gắng đỏ mặt. Mới muốn đi thu thập sân. chỉ nghe bên ngoài có người vội vàng vội hoảng gõ cửa. Nghe thanh âm là Chu Lương, nhịn không được nhíu mày, nghĩ đến hôm qua nên là sinh chút sự, đánh đáy lòng một trận chán ghét. Lâm Đại Nương vỗ vỗ nàng bả vai về phòng làm cơm sáng đi. A Thiền đi đến trước cửa khai viện môn, trầm giọng hỏi, sáng sớm làm cái gì? Chu Lương cũng không biết vì cái gì chột dạ thực, liền thanh âm đều đi theo áp xuống tới. Nói, người tẩu tử ngày hôm qua vô cớ gây rối, ta cùng nàng nói hai câu lời nói nặng, nàng dưới sự tức giận liền chạy về nhà mẹ đẻ. Ta sợ một câu nói không đối lại đến nháo lên, ngươi cùng ta đi một chuyến Vương gia, đem ngươi tẩu tử kêu trở về bãi. A Thiền tuy không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng vừa thấy kia miệng độc tâm hắc chu quả phụ liền biết là ai sai. Không mau nói, ta coi cũng không giống Vương Tú vô cớ gây rối, rõ ràng là ngươi không phải, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Người sáng suốt ai nhìn không ra tới nàng là muốn câu dẫn ngươi. Không đầu óc còn lăng là hướng lên trên đầu đâm, xứng đáng làm toàn trấn trên người chê cười ngươi. Chu Lương, ta thật không vui quản ngươi một sạp phá sự, từ trên xuống dưới ngươi hảo hảo nhìn nhìn chính mình, đã làm sự loại nào là không ra đường rẽ. Chỉ này một lần, nhân gia nếu là không vui cùng ngươi hồi, ta cũng không biện pháp thôi. Coi như còn bọn họ ngày đó tới cửa tới chúc mừng nhân tình bãi. Nàng nhưng thật ra tưởng hoàn toàn chặt đứt lui tới. Mắt thấy bãi ở trước mặt người cùng sự. Chúng nó có thể buông tha ngươi mới thành a. Hướng tây phòng nhìn mắt. Nàng vội vàng trở về cùng bà mẫu nói một tiếng rời đi. Hết chương.